Chương 3084, tà hỏa bóng người. Lời như vậy lập tức để cho người ta trong nội tâm không khỏi vì đó chấn động, thử nghĩ một chút, kiếm thánh cùng khai thiên đao tổ, đều là tiên thống cấp thủy tổ, thực lực cường đại, không cần nhiều đi hình dung. Hơn nữa nhìn được đi ra, bọn hắn khi còn sống đều là cùng một chỗ mà nói, bọn hắn song song đều bị trọng thương, cuối cùng bất trị bỏ mình, thử nghĩ một chút, bọn hắn tại khi còn sống là gặp bao nhiêu địch nhân đáng sợ. Ở thời điểm này, Thánh Sương Chân Đế bọn hắn cũng đều không khỏi liên tưởng đến thông thần thủy tổ, mọi người cũng nghĩ đến thông thần thủy tổ thân thể vỡ vụn kia. Thông thần thủy tổ thân thể chi cứng rắn, cái này chỉ sợ là người người đều biết sự tình, cuối cùng vẫn là bị người đánh nát, đây là lực lượng cường đại cỡ nào. Thông thần thủy tổ xuất hiện tại ngọn núi này, chỉ sợ hắn khi còn sống đã từng là cùng kiếm thánh, khai thiên đao tổ cùng một chỗ. Nếu là nói, ba vị thủy tổ cùng một chỗ, cuối cùng đều là chết thảm tay người. Như vậy bọn hắn đối mặt địch nhân, là cường đại cỡ nào, đó là kinh khủng cỡ nào tồn tại. Nghĩ tới chỗ này, Thánh Sương Chân Đế bọn hắn cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí, bọn hắn cũng không khỏi nhìn nhau một chút. Ba vị thủy tổ, mà lại bọn hắn đều là tiên thống cấp bậc thủy tổ, cuối cùng đều chết thảm tại chính mình trong tay địch nhân, nghĩ tới chỗ này, liền đầy đủ để cho người ta rùng mình. Nếu như vậy tin tức truyền đi, để người trong thiên hạ biết, vậy sẽ thế nào? Tại thiên hạ nhân tâm trong mắt, thủy tổ là vô địch, đặc biệt là tiên thống cấp bậc thủy tổ, đó càng là vạn cổ vô địch tồn tại, tại tất cả tu sĩ cường giả trong suy nghĩ, đó là tồn tại chí cao vô thượng. Nếu như nói, ba vị tiên thống cấp bậc thủy tổ đều chết thảm trong tay người khác, nếu như người trong thiên hạ đều biết tin tức như vậy, người trong thiên hạ có tin hay không? Nếu là người trong thiên hạ đều tin tưởng ba vị tiên thống cấp bậc thủy tổ đều chết thảm tại cường địch trong tay, như vậy, đây đối với người trong thiên hạ tạo thành đáng sợ cỡ nào rung động, thậm chí nói không chừng sẽ thiên hạ đại loạn, lòng người bàng hoàng, đến lúc kia, chỉ sợ không biết sẽ có bao nhiêu người sẽ cho rằng tận thế hàng lâm, thế giới đại hung giáng lâm. Đừng nói là thiên hạ tu sĩ cường giả, như Thánh Sương Chân Đế, Hoàng Tôn Chân Đế, Thái Huyền Phong bọn hắn loại tồn tại này đã đầy đủ cường đại, bọn hắn đều đã là đứng tại cường giả chi đỉnh, hiện tại bọn hắn biết sự thực như vậy. Trong lòng bọn hắn cũng không khỏi run rẩy, ngay cả ba vị tiên thống cấp bậc thủy tổ đều chết thảm, nếu như là bọn hắn gặp được cường địch như vậy, vậy liền căn bản cũng không đủ nhìn, bọn hắn dạng này chân đế, trường tồn, tại cường địch như vậy trước mặt, vậy đơn giản liền giống như sâu kiến đồng dạng. Nhìn thấy kiếm thánh cùng khai thiên đao tổ thi thể yên ổn ngồi ở nơi đó, đại hắc ngưu không khỏi lầm bầm nói ra, có người, nên lưng đeo thiên cổ tội danh, như ngày khác tam tiên giới luân hãm. Hắn chính là tam tiên giới tội nhân. Thánh Sương Chân Đế trong nội tâm rung lên một cái, nàng minh bạch đại hắc ngưu trong miệng có người chỉ là ai. Bồng, một tiếng vang lên, ngay tại tất cả mọi người đối với trước mắt một màn này run rẩy thời điểm, liền tại bọn hắn nhìn xem kiếm thánh cùng khai thiên đao tổ thi thể ngẩn người thời điểm, trên bầu trời đột nhiên chớp động ánh lửa. Thánh Sương Chân Đế bọn hắn lập tức ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên bầu trời một đám tà hỏa nhấp nhoáng, trong chớp mắt này, tà hỏa này bao vây lấy một thân ảnh này tại trong tà hỏa bao khỏa y nguyên để lộ ra quân lâm thiên hạ khí tức, hắn đứng ở nơi đó thời điểm, vạn cổ đều là sâu kiến, loại khí tức kia quản chi không cần đi tận lực bộc phát, y nguyên để cho người ta vô cùng rõ ràng cảm thụ đạt được. Là hắn, nhìn thấy thân ảnh bị tà hỏa bao khỏa này, Thánh Sương Chân Đế không khỏi thầm hô một tiếng, thân ảnh bị tà hỏa bao vây lấy này chính là tại trong thuyền viễn chinh được vời hồn đi ra người kia. Về sau bị Lý Thất Dạ một quyền đánh vào trong hang lớn vực sâu, hiện tại, thân ảnh này lại một lần nữa xuất hiện ở nơi này, khi thân ảnh này vừa xuất hiện thời điểm, Thánh Sương Chân Đế liền lập tức bắt được một sợi khí tức, tự hồ thân ảnh này trở nên càng thêm cường đại. Ngay tại thân ảnh bị tà hỏa bao quanh này vừa xuất hiện trên không trung thời điểm, tọa hóa trong đó kiếm thánh cùng khai thiên đao tổ hai người bọn họ đồng thời mở cặp mắt ra. Đã tọa hóa kiếm thánh cùng khai thiên đao tổ bọn hắn đồng thời mở ra một đôi mắt trong nháy mắt, đem tất cả giật mình kêu lên, quản chi Hoàng Tôn Chân Đế bọn hắn trong lòng có chuẩn bị, nhưng là, hai vị thủy tổ đột nhiên mở hai mắt ra đến, vẫn là mười phần dọa người. Khi kiếm thánh cùng khai thiên đao tổ một đôi mắt mở ra trong nháy mắt, y nguyên quang mang phun ra nuốt vào, bọn hắn trong cặp mắt tựa như là tinh thần bày ra, nếu như không phải trên người bọn họ đã không có chút nào sinh cơ. Cái này để người ta cho là bọn họ còn sống đâu, sư phụ, bọn hắn sống lại. Liễu Yến Bạch vừa nhìn thấy kiếm thánh cùng khai thiên đao tổ hai người bọn họ đứng lên, không khỏi hét to một tiếng, không, bọn hắn không có phục sinh, bọn hắn đã chết. Đại Hắc Ngưu nhẹ nhàng thở dài một tiếng, lắc đầu, nói ra, đó không tiêu tan không đi chấp niệm mà thôi. Ngay tại Đại Hắc Ngưu trong lúc nói chuyện, Khai Thiên Đao Tổ cùng Kiếm Thánh hai người đạp không mà lên, đứng ở trên trời, cùng tà hỏa bao quanh thân ảnh giằng co lấy, đều là bất tử chấp niệm. Nhìn thấy Khai Thiên Đao Tổ cùng Kiếm Thánh hai người giằng co lấy tà hỏa bao quanh bóng người thời điểm, Huệ Thanh Tuyền nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nàng biết đây là ý vị như thế nào. Ha ha, muốn hay không thừa dịp bọn hắn đánh nhau, chúng ta xông vào cổ điện đi, cướp đi bảo vật. Đại Hắc Ngưu lúc này chuyển động một chút hắn con mắt lớn như chuông đồng kia, hắc hắc cười một tiếng. Đại Hắc Ngưu loạn ra chủ ý này, Thánh Sương Chân Đế bọn hắn làm vãn bối, đương nhiên không tốt nói tiếp, gấp cái gì, bảo vật sẽ không chạy. Lý Thất Dạ đứng bình tĩnh ở nơi đó, ngẩng đầu nhìn trên bầu trời giằng co, đại thánh nhân đều như vậy nói, vậy ta liền tùy ý. Đại Hắc Ngưu nhún vai, cũng không vội mà đi đoạt bảo vật. Lúc này tất cả mọi người không khỏi ngừng thở nhìn lên trên bầu trời giằng co lấy ba người, mọi người đều biết, một hồi đại chiến kinh thiên đã sắp mở mới, ngươi vẫn là tới. Lúc này đã đi chết Kiếm Thánh vậy mà mở miệng, tới. Tà hỏa bao quanh bóng người cũng chậm chậm nói, hắn nói chuyện là không nóng không vội, thanh âm tràn đầy từ tính, tràn đầy mị lực, cũng có thể tưởng tượng hắn năm đó là cỡ nào tuyệt thế vô song tồn tại. Quay lại là bờ, Khai Thiên Đao Tổ mở miệng, chậm chậm nói ra, không cần thiết lại sai lầm, ba cái người chết, vậy mà lại mở miệng nói chuyện, một màn này, nói ra đều không có người tin tưởng, loại cảm giác này, thật sự là quỷ dị tuyệt luân, người nhát gan, nói không chừng sẽ còn bị sợ mất mật, quay lại là bờ. Tà hỏa bóng người dừng một chút, chậm chậm nói ra, bờ, ở đâu? Là quang minh, hay là chính nghĩa? Bờ, tức là tam tiên giới. Kiếm Thánh từ từ nói đến, nói ra, tam tiên giới, tức là bờ, cho nên, ta là quay đầu lại. Tà hỏa bóng người nhàn nhạt nói ra, ta chẳng qua là vì tam tiên giới tìm kiếm một cái kết cục, đây cũng là ta bờ, đây chính là ngươi tự cam rơi xuống nguyên nhân sao? Khai Thiên Thủy Tổ ánh mắt phát lạnh, hắn trong lồng ngực trường đao vang lên một chút, thế vốn không quang minh, cũng không hắc ám. Tà hỏa bóng người chậm chậm nói ra, khác biệt duy nhất, lựa chọn mà thôi. Hết thảy, đều là ở chỗ lòng người, nếu ngươi cho rằng là tam tiên giới tìm được kết cục, đây là sai. Kiếm Thánh nói ra, lời nói ở giữa, tràn đầy thần vận, vậy ngươi cho là thế nào? Hỏa Tà bóng người từ từ nói, thiên tướng diệt, ngươi lại lấy gì cứu vãn chi, bằng trong tay dài ba thước đao, chiến tử mới nghĩ. Khai Thiên Đao Tổ tổ thái lạnh lẽo, đao ý dạt dào, hắn một câu nói kia nói ra được thời điểm, cũng đã chém ra thiên địa. Chiến tử đằng sau đâu? Tà hỏa bóng người cũng không sốt ruột, nói chuyện rất bình tĩnh, thậm chí là tràn đầy sung cơ, tâm không thẹn, là đủ. Khai Thiên Đao Tổ lạnh lùng, nói ra, ngửa cuối giữa thiên địa, cả đời không thẹn, đây là nam như vậy. Còn có cần gì không đủ, quân tử mà thôi. Tà hỏa bóng người gật đầu, nói ra, ngươi sau khi chết, sau lưng tam tiên giới chắc chắn tan thành mây khói, tà hỏa bóng người lời như vậy. Lập tức để Thánh Sương Chân Đế trong lòng bọn hắn rùng mình, đại tai nạn tiến đến, đây không phải một câu nói suông, ngươi vì tam tiên giới làm ra lựa chọn, chưa chắc là đúng. Kiếm Thánh chậm chậm nói, thế không có đúng sai. Tà hỏa bóng người bình thản, nói ra, tận ta chi lực mà thôi, thiên hạ mắng ta, thì như thế nào, ta đi, hỏi bản tâm đủ, không cần thiên hạ lý giải, không chiến mà e sợ. Khai Thiên Đao Tổ lạnh giọng nói ra, đây là không phải chúng ta cách làm, đạo hữu sai. Hỏa Tà bóng người nói ra, ta từng tận cả đời chi lực, tận đỉnh phong chi công, thảm bại, ngươi chưa từng biết, xoay quanh tại bầu trời bóng ma là bực nào cường đại, cỡ nào chi chúng, so sánh cùng nhau, chúng ta, chẳng qua là sâu kiến, liền xem như sâu kiến, cũng không khuất phục. Khai Thiên Đao Tổ lạnh lùng, nói ra, dài ba thước đao, một trận chiến đến chết. Khai Thiên Đao Tổ lời này, bá khí xuyên thấu vạn cổ. Để bất luận kẻ nào nghe cũng không khỏi nổi lòng tôn kính, lặng lặng nghe ba người bọn họ đối thoại, mặc dù Thánh Sương Chân Đế bọn hắn cũng không hoàn toàn hiểu thấu đáo, nhưng, cũng có thể nghe ra được đại khái, biết rất nhiều sự tình. Hôm nay bọn hắn cũng không khỏi rùng mình, bọn họ cũng đều biết, Khai Thiên Đao Tổ bọn hắn gặp cực kỳ đáng sợ sự tình, đạo khác biệt, mưu cầu khác nhau. Kiếm Thánh chậm chậm nói ra, chỉ có một con đường chết mới nghĩ, ngày đó, các ngươi đều không là đối thủ của ta. Tà hỏa thân ảnh lắc đầu, nói ra, hôm nay, các ngươi cũng không phải đối thủ của ta, thì như thế nào? Kiếm Thánh nhàn nhạt nói ra, nơi đây đồ vật, cũng không phải thuộc về ngươi, ngươi cũng lấy chi không được, trung việc, tận kỳ lực. Tà Hỏa bóng người nói ra, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, là đủ, tốt, vậy liền đến chết mới thôi. Khai Thiên Đao Tổ lạnh lùng cười một tiếng, tổ uy hạo nhiên, quân có thể có di ngôn, để hậu bối truyền chi. Kiếm Thánh chậm chậm nói, không có. Tà Hỏa bóng người trầm mặt một chút, cuối cùng chậm chậm nói ra, tương lai, thiên hạ đều là mắng ta, vô vị vậy. Làm sao cần lưu di ngôn, thôi. Kiếm Thánh gật đầu, thần thái trang trọng, tiếc hận, nói ra, quân chính là chúng ta mẫu mực, đáng tiếc, đại đạo cuối cùng, không phải ta là đỉnh. Tà Hỏa bóng người lắc đầu, nói ra, nhận lấy thì ngại, duy đáng tiếc, này cả đời, không thể cuối cùng đại đạo chi cuối cùng, dòng ngó chân tiên chi đạo. Lúc này Khai Thiên Đao Tổ trầm mặt, Kiếm Thánh cũng trầm mặt, người nào ngăn ta, chết. Cuối cùng, Tà Hỏa bóng người nói ra, đến chết không ngớt, đến chết không ngớt. Lúc này Kiếm Thánh cùng Thiên Khai Đao Tổ đều hai mắt lạnh lẽo, khí tức trong nháy mắt tràn ngập, bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.